Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện siêu thần yêu nghiệt tập số 63. Ở tập truyện trước thì như chúng ta còn nhớ, ba quận đã tấn công và cái lồng phòng hộ của Thiết Cô Thành dường như là có vẻ hoạt động khá tốt. Tuy rằng là cũng tiêu tốn rất là nhiều công sức của những người trong thành để mà duy trì cái trận pháp này. Và lúc này thì Phân Vi Sương cùng với cả Lương Âm đang đột nhập vào doanh trại của địch và có vẻ dường như đang thực hiện kế hoạch phóng hỏa. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 63. Các bạn nghe chuyện nếu thích nội dung của bộ truyện này thì hãy giúp mình nhiều hơn bằng cách like, chia sẻ cũng như là tương tác thật nhiều với mỗi một video. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với tập số 63. Tập số 63 có tựa đề là Tâm Hòa Trị Uy. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Hoàng Phủ Nhâm thi triển ngũ phẩm vũ khí Màn Ngưu Trấn Hoang Quyết, tuy rằng rất mạnh, thế nhưng so với Vân Phi Sương đã thuần thục nắm giữ Thiên Tượng Quyết thì có vẻ như là kém hơn nhiều. Sau khi tên này ngưng tụ ra cự tượng thì đã lập tức áp chế toàn trường. Đó là cái gì vậy? Binh lính Thiết Cô Thành nhìn thấy một đầu cự tượng bỗng nhiên xuất hiện tại phía trận doanh của địch nhân thì cũng bị rung động thật sâu. Từ Phàm đang chát mà cười một tiếng. Một năm trước, phía ngoài thành, tu vi của Vân Phi Dương chỉ có vũ lực, đã dám cuồng vọng nói chính mình là cường giả còn muốn cưới cả quận chúa. Khi đó, hắn cảm thấy chuyện này rất buồn cười, cũng không có để trong lòng. Bây giờ, Vân Phi Dương lẻ loi một mình, giết vào trại địch, thi triển ra vũ khí uy mãnh, khiến cho hắn hồi tưởng lại những lời nói khi xưa. Bây giờ thì hắn mới hiểu ra, đáng cười nguyên lai mới chính là mình. Vẻ mặt của Lâm Chỉ Khê nghiêm túc. Cường đại hơn nhiều so với lúc thi triển tại La Gia. Thiên Thượng Quyết là vũ khí Lâm Gia, bị một ngoại nhân thi triển đến trình độ này đã vượt quá sức tưởng tượng của nàng. Cự tượng xuất hiện, sắc mặt của Hoàng Phủ Nhâm đại biến, hắn có thể cảm giác kẻ này ngưng tụ ra cự tượng thuần linh lực, chỉ ít cũng phải ẩn chứa khoảng 60 trọng. Soạt, đột nhiên, Vân Phi Dương nâng tay lên, lãnh đạm mà nói. Trấn áp. Cự tượng liền nâng chân hướng về phía trước, hùng hăng mà dẫm ngưu thú đang chạy tới. Dưới áp chế to lớn, một chân của cự tượng liền dẫm nát con ngưu thú. Phốc, vũ khí bị bạo lực phá hỏng, Hoàng Phủ Nhâm đã gặp phải phản phệ, phun ra một ngụm máu tươi. Thế nhưng vào lúc này, cự tượng dưới linh niệm Vân Phi Dương khống chế, một lần nữa nhấc chân mà đạp xuống. Hoàng Phủ Nhâm kinh hãi, vội vàng thối lùi. Mặt đất rung chuyển, khí kình lộng hành quấy rối bốn phía. Sau hai lần công kích, cự tượng dần phai mờ trong tầm mắt của mọi người. Hoàng Phủ Nhân tránh né kịp, thế nhưng cũng là bị dọa cho một thân mồ hôi lạnh. Nếu như vừa rồi chỉ đã chạy chậm một chút thôi, rất có thể là đã bị trọng thương rồi. Nhưng hắn cũng không có quá nhiều thời gian, cự tượng biến mất. Vân Phi Sương thần không biết quỷ không hay mà xuất hiện phía sau lưng. Trường thương trực tiếp đâm tới, ẩn chứa khí tức cường thế, khiến cho Hoàng Phủ Nhân sinh ra lòng sinh không ổn. Hộ thần cường khí. Soạt, trong nháy mắt, quanh thân của Hoàng Phủ Nhâm liền bao phủ một lớp phòng ngự kết giới. Không hổ là Vũ Tông đỉnh phòng, có thể trong khoảng thời gian ngắn như vậy làm ra sự việc chính xác nhất. Đáng tiếc, một thương này của Vân Phi Dương quá mạnh, quá nhanh. Khí kình cuồng bạo triệt đề, phá nát kết giới. Cũng cuối cùng thì đâm vào mông của hắn. Phốc, thanh âm trường thương nhập thể truyền tới. Quân doanh, trong nháy mắt liền yên tĩnh. Một khắc này, hình ảnh Vân Phi Dương giờ thường đâm vào mông của Hoàng Phụ Nhâm, giống như dựng lại vĩnh hằng vậy. Binh lính của bà quận vây xem, mà ngây người ra như phỗng. Ngắn ngồi đứng im trong giây lát, sắc mặt của Hoàng Phủ Nhâm dần trở nên dữ tợn, cũng truyền ra tiếng hét thảm. Một thương này thì không có đòi mạng hắn, thế nhưng lại mang đến cho hắn một loại cảm giác thống khổ to lớn. Dù sao, cái địa phương thụ thường là khu vực mà nhân loại yếu ớt nhất. Phốc, Vân Phi Dương rút thương về, máu tươi phun trào. Hắn cười nói, thế nào? Lâm Chỉ Khê vỗ ót một cái, im lặng. Cái tên này... Khóe miệng của Từ Phàm cũng co giật. Mặc dù nơi đây là chiến trường, mà chiến trường chỉ có giết địch, cũng không có quy củ gì, thế nhưng ai sẽ giống như hắn đâm vào mông của người ta? Không chỉ thế, còn vô sỉ là hỏi người ta có sướng hay không. Hoàng Phủ Nhâm che lấy cái mông, máu tươi nhuộm đầy bàn tay, thống khổ, làm cho hắn không nói lên lời. Thế nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương đã nâng thương và giết tới. Nhân lúc hắn bệnh, tới đòi mạng, đó chính là tác phong của tên này. Bất quá, Hoàng Phủ Nhâm thấy tình thế không ổn, vội vàng che mông và rút lui. Bảo vệ hắn lại. Hứa Thứ liền ra lệnh, binh sĩ nhào nhào tới vây quanh. Cho dù bọn họ sợ tên này sẽ ra tay với mình giống như là với Hoàng Phủ Nhâm, sợ bị đâm mông, thế nhưng thật là một quân nhân, nhất định là phải phục tùng mệnh lệnh. Giết. Bốn phía binh lính đều lần nữa giết tới. Phòng biện người thứ hai công kích mở ra. Vật Phi Dương chẳng sợ hãi, cầm thương mà tiếp tục giết chóc. Vô số thi thể ngã xuống, từng sinh linh vẫn lạc. Không hề nghi ngờ, từ thời khắc này, sinh mệnh vô cùng yếu ớt. Mà Vân Phi Dương thì cứ giống như tử thần vậy, vô tình thu hoạch hết thầy. Hắn không có sự thương hại, cũng không có hạ thủ lưu tình, bởi vì đây chính là chiến trường. Muốn tiếp tục sống thì phải không ngừng giết chóc, nếu không, một giây sau người ngã xuống sẽ chính là mình. Nhưng, hiện tại Vân Phi Dương chỉ có thể coi là người, không phải là tử thần, cũng không phải là thần. Lấy lực lượng một người đối mặt với mấy chục vạn đại quân, làm sao mà gánh nổi? Chỉ cần biển người ập đến, cũng có thể tươi sống mà mê chết hắn. Hướng hồ vẫn còn đang trong trạng thái thiêu đốt huyết dịch. Sau khi đạt đến cực hạn, cảnh giới sẽ sụt giảm, tình cảnh sẽ ngày càng nguy hiểm, không thể nào ham chiến. Vật Phi Dương giết một nhóm binh lính, rốt cuộc thì có tính toán một rút lui. Đột nhiên, nơi xa lấp lóe hỏa quang. Trong thời gian Vân Phi Dương đại sát tứ phương đã hấp dẫn lực chú ý của toàn bộ địch quân, lương ầm rốt cuộc thì cũng đã bắt đầu phóng hỏa rồi. Bọn người Hứa Thứ thấy phía trướng doanh bốc cháy thì xem thường cười rộ lên. Chủ soái còn biểu hiện ra bình tĩnh, binh lính ba quận cũng không có để trầm lòng, vẫn không ngừng vây công Vân Phi Dương. Cái này Vân Phi Dương có chút im lặng. Học viện nhà các người bốc cháy, tùy thời phải ngủ ngoài trời, thế mà lại một điểm lo lắng cũng không có. Trường doanh bốc cháy, mấy chục võ giả đã đuổi tới. Bọn họ mặc dù chỉ có tu vi vũ sư, thế nhưng đều là thủy hệ võ giả. Pháo hỏa đốt doanh, nhìn mãi thành quen. Phàm là tướng quân có kinh nghiệm nhất định, thì đều sẽ có cứu hỏa đoàn chuyên môn tới để mà đối phó với cái loại tình huống này. Thì ra là như vậy. Vân Phi Dương cũng là bừng tỉnh đại ngộ, khó trách những người này không có khẩn trương, nguyên lai là có võ giả chuyên môn đi cứu hỏa. Lúc này, một tên võ giả thì triển ra vũ kỹ, hình thành ra một luồng sóng nước tứa lên trên lều vải đang bốc cháy. Võ giả cứu hỏa khác đều không có động thủ, dù sao chỉ có một chút xíu lửa, mọi người một người thôi cũng có thể giải quyết. Thế nhưng không tưới thì còn tốt, vừa tưới liền xảy ra chuyện. Hỏa diễm gặp thủy, bắt đầu điên cuồng thiêu đốt, hỏa thế càng lúc lại càng lớn. Cái này... Sao mặt của đám người Hứa Thứ biến đổi? Binh lính công kích Vân Phi Dương cũng trợn tròn mắt, bởi vì hỏa thế lan tràn, trong nháy mắt liền thôn phệ mười mấy cái lều vải xung quanh. Đám võ giả cứu hỏa cũng ngây người, thế nhưng một khắc cũng không dám trễ nải. Mỗi người đều lập tức thi triển ra vũ khí. Từng dòng nước tạt lên hỏa diễm. Đáng tiếc, cái bọn hắn tưới không phải nước, mà chính là dầu. Dòng nước như mưa tạt đến, khiến cho tốc độ hỏa diễm đốt cháy càng lúc lại càng nhanh. Chỉ chốc lát thôi, toàn bộ quân xanh đã hóa thành một biển lửa. Từ xa nhìn lại, ánh lửa ngút trời. Bọn người Hứa Thứ chỉ để ngu ngốc, rõ ràng là đã dùng vũ khí dập lửa rồi. Thế nhưng sao càng dập, hỏa thế lại càng lớn. Hiển nhiên, bọn họ không biết, hỏa diễm thiêu đốt là tâm hỏa, hỏa trùng mạnh nhất thần giới. Nước của võ giả phổ thông ngừng tụ, không cách nào có thể dập được, thậm chí càng dập thì lửa sẽ càng to. Thời khắc mọi người kinh hãi, Vân Phi Dương liền thi triển thân pháp, bình tĩnh mà thoát thân đi vào địa điểm vừa rồi ẩn tàng. Hắn dừng thiêu đốt huyết dịch, tóc trắng dần dần hóa đen, tu vi trở về trung kỳ. Lúc này, Lương Âm đã phóng hỏa trở về, nàng nhướng mày mà nói: "Thế nào?" "Không tệ." Vân Phi Dương cười một tiếng, ôm nàng vào lòng, sau đó thì bay về hướng Thiết Cốt Thành. Tâm hỏa của Lương Âm thiêu đốt hơn nửa đêm, ba quận cũng không binh lính bị ngọn lửa thôn phệ. Thế nhưng dù sao, lúc ấy thì bọn họ đang về công mình. Vân Phi Dương cũng không có trông cậy vào việc thiêu đốt binh lính, mà mục đích chủ yếu tạo cho đối phương phiền phức càng khủng hoảng, cùng với cả khủng hoảng. Hiển nhiên là hắn đã thành công. Lấy một người giết vào trại địch, chém giết 3.000 binh, đánh trọng thương phủ tổng đỉnh phòng, khiến cho địch quân khủng hoảng. Sau đó thì một trận đại hỏa đi qua, trướng doanh bị đốt cháy hầu như không còn, làm cho bọn hắn sau này chỉ có thể ngủ ngoài trời. Ngày thứ hai, ba quận cũng không có công thành, bọn họ cần phải điều chỉnh lại thương nghị tiếp theo thì nên tiến công như thế nào, đồng thời đưa ra những chiến thuật xử lý tên bạch bào thiếu tướng đáng ghét này. Như thế cũng liền cho Thiết Cốt Thành một thời gian thở dốc ngắn. Vân Phi Dương thi triển cấm thuật, tu vi cũng liền từ Vũ Tông trung kỳ mà hạ xuống Vũ Sư đỉnh phòng. Hắn cũng không thèm để ý, mục đích của hắn chỉ là muốn ngăn cản địch quân tiếp tục tấn công, chỉ hoãn thời gian, trả giá như vậy cũng xứng đáng. Trên cổng thành, Lâm Chỉ Khê nhìn ra phía ngoài thành mà nói: "Người đêm qua thật là quá lỗ mãng rồi." Vân Phi Dương cười một tiếng, đáp: "Người đang quan tâm tới ta sao?" Lâm Chỉ Khê hoàn toàn lạnh lùng như trước mà nói: "Trận pháp Thiết Cốt Thành này cần người đến chủ trì. Nếu như xuất hiện ngoài ý muốn, vậy thì thời sẽ thất thủ." "Ai, đừng có trực tiếp như vậy. Không thể nào qua loa mà cản ta sao?" Lâm Chỉ Khê nói: "Là sợ người kiêu ngạo." Vân Phi Dương lắc đầu, hắn nhìn lên trời, mày kiếm nhăn lại, bởi vì khí trời của ngày hôm nay không được tốt, thái dương lúc ẩn lúc hiện. "Là muốn mưa sao?" Vân Phi Dương lo lắng nhất chính là điều này. Quả nhiên, sợ điều gì thì sẽ gặp điều đó. Mây đen dần bay tới, triệt để che chắn thái dương, mưa to như chút. Trận mưa này kéo dài chừng khoảng một canh giờ thì mới dừng lại. Thế nhưng mây đen lại không có bay đi, rõ ràng sẽ âm u một đoạn thời gian rất dài nữa. Vân Phi Dương nhíu mày, mất đi ánh sáng mặt trời, uẩn dục phòng ngự, trận pháp chỉ có thể bảo trì được khoảng một ngày. Nếu như thời điểm này địch quân lựa chọn tấn công, tiêu hao năng lượng ở bên trong trận pháp, thì nó sẽ trèo trống không bao lâu thì sẽ mất đi hiệu quả phòng ngự. Vân Phi Dương ngưng trọng mà nói: "Lúc này tuyệt đối đừng có công thành." Đột nhiên, phương xa truyền đến tiếng vàng, một tinh hạch đạn pháo xẹt qua hư không mà đánh vào trên phòng ngự kết giới. Sau khi qua hơn nửa ngày thương nghị, Hứa Thứ quyết định là sẽ dùng máy ném để mà tiến hành viễn trình oanh tạc, cho dù tốn hao lớn thì cũng phải phá nát trận pháp. Hắn thấy bạch bào thiếu tướng tuy rằng uy mãnh, thế nhưng cũng chỉ có một người, chỉ cần phá trận pháp phòng ngự, sau đó thì khởi xướng thế tấn công. Chẳng những có thể giết chết hắn, còn có thể công phá Thiết Cốt Thành. Lúc này thì một trận mưa pháo đánh tới, Vân Phi Dương quát lớn: "Mọi người, quý vị, tới giả trì trận pháp." Xoạt xoạt, rất nhiều võ giả liền nhào nhào đứng vào vị trí trận pháp Thiết Cốt Thành, bọn họ lập tức phóng thích linh niệm để mà củng cố lớp phòng ngự. Đạn pháo không ngừng đánh vào phía trên phòng ngự kết giới. Cũng may, có rất nhiều võ giả kịp thời tới gia cố, tụ khoang phòng ngự trận vẫn vững như bàn thạch, không có bị phá vỡ. Thế nhưng, ba quận lại giống như nổi điên. Vòng oanh tạc đầu tiên vừa mới kết thúc, thì vòng oanh tạc thứ hai đã tới. Lại một vòng oanh tạc. Tụ khoang phòng ngự trận tuy ngạnh kháng được, thế nhưng năng lượng ẩn chứa tiêu hao không ít. Võ giả phụ trách tới gia trì trận pháp ở dưới vòng oanh tạc thứ hai thì đã lập tức thổ huyết. Đổi nhóm tiếp theo. Vân Phi Dương ra lệnh. Võ giả gặp lực kình phản phệ lập tức lùi lại để nhóm người thứ hai tiến vào. Đúng vào lúc này thì vòng nã pháo thứ ba đã oanh đến, lại một lần nữa đánh vào trên lớp phòng ngự trận pháp, lần này lại hao phí không ít năng lượng. Vòng thứ tư, vòng thứ năm. Trong lúc này, tụ quang phòng ngự trận liên tục tiêu hao năng lượng, một nhóm rồi lại một nhóm võ giả thay nhau ra trận để mà gia cố. Vân Phi Dương nắm chặt song quyền, hạ lệnh toàn quân đề phòng. Tụ quang phòng ngự trận dần bị suy yếu, lôi quang dần dần hiện ra là minh chứng rõ ràng nhất. Phòng ngự một khi mất đi hiệu lực, vốn giữ vững Thiết Cô Thành chỉ có thể dựa vào mọi người. Soạt, 50.000 binh lính Thiết Cô Thành liền nhào nhào lấy ra vũ khí. Bọn họ đứng ở trên tường thành, đứng ở trước cửa thành phụ cận. Phía ba quận, các tướng lĩnh ba thấy trận pháp hiện hình, trên mặt đều treo vẻ chấn kinh. Nói thật, đánh nhiều trận chiến như vậy cũng cầm xuống không ít thành trì. Hôm nay chính là lần đầu tiên nhìn thấy phòng ngự trận lớn như vậy. Mà phải dùng hơn 100 quả tinh hạch đạn pháo thì mới oanh tạc hiện hình. Tiếp tục, Hứa Thứ vẫn ra lệnh. Vòng thứ 6 giống như mưa đã oanh tới. Binh lính ở trong Thiết Cốt Thành rõ ràng cảm giác trận pháp vốn vững như là bàn thạch đã bắt đầu sinh ra sự run rẩy. Chống đỡ không có được bao nhiêu lâu nữa rồi. Vẻ mặt của các trận pháp sư, đại sư của Đông Lăng Học Phủ nghiêm túc. Đầu tiên, thanh âm của Vân Phi Dương truyền đến. Phòng ngự trận pháp này rất nhanh thì sẽ mất đi hiệu lực thôi. Chiến tranh hết sức căng thẳng. Vì Đông Lăng quận, vì mấy chục vạn bách tính, mọi người phải tử thủ đến cùng. Tử thủ đến cùng, tử thủ đến cùng. 50.000 binh lính giận dữ hét lên, âm thanh chấn động khắp nơi. Còn mẹ nó, Diệp Nam Tu nắm chặt trường thương, nội tâm vô cùng khẩn trương, máu trong cơ thể cũng đang sôi trào. Không chỉ hắn, binh lính Thiết Huyết đội tiền phòng cũng vừa khẩn trương lại vừa hưng phấn. Lập Chỉ Khê cùng với Tử Phàm thì lộ ra bộ mặt nghiêm túc. Bọn họ biết trận pháp chỉ sợ chống đỡ không được bao nhiêu lâu nữa, tiếp theo thì mới thật sự là khảo nghiệm. Con người của Lương Âm hiện ra hỏa diễm nóng rực. Toàn bộ võ giả cùng với binh lính Thiết Cô Thành đã làm tốt chuẩn bị tùy thời chiến đấu. Lúc này thì vòng đạn thứ 7 đã oanh tới. Tụ quang phòng ngự trận tuy ngạnh kháng được, thế nhưng lưu quang lại yếu hơn vừa rồi. Hiển nhiên, năng lượng tiêu hao rất lớn, hiện ra dấu hiệu muốn sụp đổ. Quả nhiên, vòng thứ 8, thứ 9 oanh tạc tới, phòng ngự trận đã run rẩy kịch liệt, giống như là một con thuyền nhỏ chập chờn trong sóng biển, tùy thời có thể bị lật úp. Mọi người, từ bỏ ra cố. Vân Phi Dương giận dữ hét lên, binh lính vừa mới tiến vào điểm vị thay thế trực tiếp lùi lại. Lúc này, tụ quang phòng ngự trận không còn quá nhiều năng lượng, bọn họ đi vào chỉ có bị đánh chết tại chỗ thôi. Loạt đạn pháo thứ 10 cuối cùng oanh tới. Tụ quang phòng ngự trận lúc này sinh ra vết nứt, cấp tốc bị nát ra. Lưu quang đầy trời phai mở trước mặt của mọi người. Phốc, chạm nhà mắt, trận pháp bị phá bỏ. Vân Phi Dương lập tức phun ra một cụm máu, sa mặt tái nhợt. Lương Âm vội vàng đi tới đỡ lấy hắn. Ha ha, phá được rồi, trận pháp Thiết Cô Thành cuối cùng thì đã biến mất rồi. Bên phía ba quận, địch quân thấy được trận pháp đã tàn vỡ thì hưng phấn hoan hô. Hứa Thứ cùng với các tướng lĩnh khác cũng là buông lỏng một thời. Tình hạch đạn pháo mang đến còn thừa lại không nhiều. Nếu như vòng thứ 10 lại oanh không bể nữa thì họ cũng không biết phải làm sao. Toàn quân ngay lệnh. Hứa Thứ liền ra lệnh. Công thành. Hơn 10 thiết xà công thành được 100 tên lính đẩy ra, hướng về Thiết Cốt Thành. Mấy vạn bộ binh thì theo sát phía sau. Vân Phi Dương thấy thế cũng khổ sở mà nói. Tiếp theo chỉ có thể dựa vào các người thôi. Nói rồi thì ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển nghịch thiên quyết. Hiện tại hắn bị thương rất nặng, nhất định là phải nhanh chóng điều trị thương thế. Sau khi thủ khoảng phòng ngự trận bị phá, đại quân ba quận đã khởi xướng một vòng công kích mới. Vân Phi Dương gặp phải phản vệ, không cách nào có thể tham dự vào trận đấu. Cho nên, Tư Phạm liền thay hắn tới chỉ huy. Lúc này, Tư Phạm hạ lệnh mở cửa thành, dẫn binh lính Hắc Long quân lao ra. Bọn họ chỉ có chừng khoảng vài trăm người, nhưng đối mặt với mấy vạn đại quân ập đến, trong con người không chút nào kiêng kỵ. Đây chính là Hắc Long quân, quân đoàn tinh nhuệ nhất của Đông Long quận. Binh lính Thiết Thuyết đội tiền phòng cũng cưỡi chiến mã từ bên trong nội thành xuất hiện. Bọn họ nắm trường thường, khi thế vậy mà không hổ kém Hắc Long quân trải qua chiến trường chút nào cả. Lâm Chí Khê cưỡi ngựa đi tới, nàng không còn mặc trang phục áo trắng thường lệ mà đã đổi thành chiến giáp, nhưng cũng khó nén đi phần khí chất cao quý kia. Quận chúa, Tư Phạm vội vàng hô, nơi này giao cho chúng ta. Lâm Chí Khê mặc kệ, đi tới phía trước Thiết Thuyết đội tiền phòng, trường kiếm ra khỏi vỏ, âm thanh lạnh lùng nói, giết sạch xe công thành. Chỉ cần xe công thành còn tồn tại thì việc thủ thành sẽ vô cùng khó. Nếu như có thể phá hỏng, vậy thủ thành sẽ càng dễ dàng hơn. Giết. Bọn người Diệp Nam Tu tuân lệnh, đi đầu mà tiến tới. Đây chính là đội tiền phòng. Chiến tranh mở ra, vĩnh viễn là xông lên trước nhất. Tử Phạm có chút sụp đổ, hắn dẫn đầu Hắc Long quân ra khỏi thành, mục đích cũng là để phá hư chiến xa. Kết quả bị đội tiền phòng cướp trước một bước. Thấy một đoàn kỵ binh quân địch xông tới thì Hứa Thứ cười lạnh, ha ha ha, bắn tên. Lít nhà lít nhít những mũi tên xẹt qua hư không, giống như châu chấu di tản vậy. Đối mặt với mưa tên đột kích tới, binh lính của Thiết Thuyết đội tiền phòng không e ngại, không lùi bước. Nếu có thì cũng chỉ là huyết dịch sôi trào hưng phấn. Trên chiến trường không có sợ hãi, phải dũng cảm mà tiến tới. Sợ chết thì không cần phải tham gia quân ngũ. Khi các người kinh lịch sinh tử mà luyện thì mới trở thành một quân nhân chân chính trên ý nghĩa. Thanh âm của Vân Phi Dương vang lên trong tai của bọn họ. Giết! Thiết Thuyết đội tiền phòng giống lên, bạo phát tu vi. Trước người hình thành ra từng đạo phòng ngự kết giới, vẫn như trước sống thẳng tới, không có lùi bước. Một khắc này, trăm kỵ binh đối mặt với vạn tiễn, chênh lệch thành quá lớn. Vẻ mặt Tư Phạm nghiêm túc, binh đoàn này mới vừa thành lập 2 tháng, lại có khí thế mạnh như vậy, không khỏi khiến cho hắn phải nổi lòng tôn kính. Đột nhiên, lưng ầm nhào tới. Nàng đứng ở giữa không trung, hai tay vung lên, hỏa diễm bàng bạc giống như sóng hiện lên. Cấp tốc, hình thành ra một tường lửa nóng rực bao quanh mọi phương vị đội tiền phòng. Đây chính là hỏa nộ liệu nguyên, vũ khí của Cơ Viêm. Thế nhưng, sau khi được Vân Phi Dương cải tạo và nàng lĩnh ngộ hỏa hệ thì lại trở thành một cái hình thái vũ khí khác. Bức tường lửa được hình thành, hỏa diễm ngập trời. Mưa tên cuốn tới, còn chưa có kịp chạm đến đất thì đã bị đốt cháy hầu như không còn. Binh lính Thiết Thuyết đoàn thuận lợi tiến lên, không có bị mưa tên tập kích tới. Lưng ầm đi qua biển lửa, đứng ở trên khoảng không của xe công thành. Đang phất tay, tầm hỏa cực tốc ngưng tụ thành một đoàn hỏa cầu nóng rực, ngang nhiên đánh xuống xe công thành. Hỏa diễm anh đến bỗng nhiên nổ tung, xe sắt công thành tuy không có bị bạo tạc, thế nhưng lại bị tầm hỏa bao phủ. Rất nhanh thì loại chiến xa không thể nào phá vỡ này lại bị đốt chảy thành một mảnh dung nham. Lưng ầm chân đạp hư không, một lần nữa đi đến một chiếc xe khác, lại một lần ngưng tụ ra hỏa cầu đánh xuống, nhẹ nhõm liền hòa tan cái xe công thành. Xe công thành được làm bằng một loại vật liệu đặc biệt, có phòng ngự cực mạnh, vũ tổng phổ thông khó mà có thể dùng chiếm. Thế nhưng trước mặt của tâm hòa thì lại không có chịu nổi một kích. Ngăn cản nàng lại, Hứa Thứ ra lệnh. Mười tên vũ tổng đạp không bay lên, liền thủ mà tấn công lưng ầm. Thế nhưng khi bọn hắn vừa mới xông tới, sau lưng bỗng nhiên xuất hiện thái cực đồ án. Bạo! Lâm Chí Khê quát lạnh một tiếng, thái cực linh phù bị dẫn bạo, sinh ra lực xung kích cự đại, 10 vũ tổng này lập tức bị tạc bay ra ngoài. Lâm Chỉ Khê đạp không mà đến, ngọc thủ vung lên, hai đạo thái cực linh phù xuất hiện ở trước xe Công Thành. Linh phù lập tức nổ tung, xe Công Thành bị oanh tứ phần ngũ liệt. Mạnh như vậy? Đường Hầm thấy thế, trong đôi mắt đẹp cũng là lóe lên vẻ chấn kinh. Nhẹ nhõm liền đánh bay 10 vũ tổng, thiện tay phá đi chiến xả. Thực lực của nữ nhân này mạnh hơn chính mình rất nhiều, khó trách sẽ được phân phối đến Giáp Mộc Đường. Đột nhiên, lúc này phương xa truyền đến thành âm to lớn. Lương Âm nhìn sang, thấy là Mục vò tới trước mặt của một xe Công Thành, giống như là một tên điền, đánh bay binh lính thôi động chiến xả, sau đó thì hai tay đặt lên chiến xả. Hắn quát lớn một tiếng, nâng cả chiến xả lên. Trời đất! Đám binh lính của địch quân bị dọa cho sợ xanh mặt, hoảng sợ mà lùi về phía sau. Thế nhưng, bọn họ vừa chạy, là Mục đã giơ chiến xả đuổi theo, tìm đúng cơ hội mà hung hăng ném quả. Chiến xa rơi xuống, mấy chục binh lính bị nện cho nhão nhẹt. Thế nhưng vào lúc này, một tên vũ sư đình phòng xuất hiện trước mặt của La Mục. Trường kiếm liền đâm về phía ngực của hắn, âm u mà nói, chết đi. Rắc, trường kiếm đâm vào ngực bỗng nhiên vỡ nát. Vũ sư kia trực tiếp ngốc trệ. Ha ha, yếu như vậy. La Mục oai phong cười một tiếng, đặt tay lên cổ tay của đối phương, vùng thiên vũ sư kia lên đánh về phía đám người. Lập tức thì có hơn 10 tên binh lính bị quét bay ra ngoài. La Mục lần nữa nắm lấy thiên vũ sư mà giết vào bên trong đám người, coi đối phương giống như vũ khí mà sử dụng, đốt cháy lên. Thái cực linh phù. Lương Âm và Lâm Chỉ Khê cùng với La Mục nhóm 3 người đại biểu cho lực chiến đấu mạnh nhất của Thiết Huyết đội tiền phòng. Họ rất nhanh thì đã phá hủy 10 chiếc chiến xa Công Thành. Tuy thực lực của bọn người Diệp Nam Thu cũng không quá mạnh, thế nhưng một mực yểm hộ vì 3 người bày ra trận hình chặn đánh quân địch. Rút lui. Chiến xa bị phá nát, Lâm Chỉ Khê lập tức ra lệnh. Binh lính Thiết Huyết đội tiền phòng lúc này quay đầu ngựa mà giết ra khỏi trùng vây, muốn trở về Thiết Cốt Thành. Một khắc này, quân đoàn Vân Phi Dương huấn luyện chân chính bày ra mặt cường thế của mình. Trước mặt kẻ địch vẫn tiến lên, dù cho người trước có ngã xuống, kẻ sau vẫn tiến lên, bọn họ vẫn có thể giết vào địch quân rồi thành thạo mà rút về. Đương nhiên thì cũng có binh lính chết đi, bị đại quân loạn thương đâm giết. Kết quả bất quá, trận chiến này cũng chỉ có khoảng 7-8 kỵ binh vẫn lạc, tuyệt đại bộ phận thì đều an toàn trở về Thiết Cốt Thành. Mọi người vào trong thành, cửa sắt liền đóng lại. Từ Phàm lên thành lầu liền ra lệnh, nhóm cung tiễn nhào nhào bắn tên, ngăn cản địch quân tiến bước. Thế nhưng địch quân dù sao cũng quá đông, đánh ngã một tên lại có một tên thêm vào, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau đã tiến lên. Mấy vạn đại quân cuối cùng thì cũng đã vọt đến trước cửa thành rồi. Võ giả tu vi cao liền thủ oanh kích cửa sắt, binh lính còn lại thì dựng bậc thang mà leo lên. Đây mới thực sự là công thành. Từ Phàm vọt tới trước tường thành, một kiếm điểm chém gãy cầu thang, quát lớn: thành còn thì người còn, thành vong thì người vong. Đám binh sĩ cũng cùng nhau nộ hống, bọn họ tự thủ cổng thành, ngăn cửa thiết bị công phá. Một nhóm thì xông lên thành tường thành mà ngăn cản địch quân leo lên. Sắc trời lúc này dần dần tối, máu tươi đã nhuộm đỏ tường thành, nhuộm đỏ khắp nơi. Trên không của Thiết Cốt Thành phiêu đãng mùi máu tanh gây mũi. Còn phía ngoài thành, thi thể chất thành đống, có thể nói vô cùng thê thảm. Qua hơn nửa ngày tử thủ, lần thứ hai địch quân công thành lấy kết thúc tới mà lui bại, mà còn hao tổn tới hơn vạn binh lực. Sau khi địch quân thối lùi, bọn người Diệp Nam Tu đứng ở tại biên giới tường thành mà thở hổn hển. Thời gian dài chém giết, máu tươi đã phủ kín toàn thân, thuần linh lực cũng tiêu hao không còn. Tù cả. Hắc Mao khó khăn cười nói, Tả đã giết được hơn 42 người. Khúc Vãn Ca cũng nói, Tả cũng giết 40 người. Trong khoảng thời gian thủ thành, hai người anh dũng giết địch, biểu hiện cực kỳ tốt. Cắt. Diệp Nam Tù khinh thường nói, Tả giết hơn 70 người, các người thật là quá kém. Hắc Mào và Khúc Vãn Ca có chút cứng ngắc. Thế nhưng vào lúc này, La Mục đi tới, ngừng chân ở trên tường, thản nhiên nói, ha ha, lão tử giết 321 người, các người thì tính là gì? Nói như vậy còn gì mà để so? Ba người liền tập thể trầm mặc. Hồi tưởng lại cái tên này cầm thi thể loạn vũ ở trên tường thành, hình ảnh hắn quét bay từng binh lính ra ngoài mà ra đầu của cả bọn tê dại. Quận chúa, người không có sao chứ? Từ Phàm đi đến trước thành lầu, cung kính nói. Lâm Chi Khê đứng trước lầu, trên khải giáp cũng là nhuộm đầy máu tươi. Tóc tai lộn xộn, sắc mặt tái nhợt, thế nhưng vẫn khó có thể che giấu thiên sinh lệ chất. Thường phòng như thế nào rồi? 10.000. Bên phía ba quận thường phòng nghiêm trọng, bên phía Thiết Cốt Thành mất đi thủ quang phòng ngự trận, cũng thường phòng thảm trọng. Khi nghe con số thường phòng, Lâm Chỉ Khê nhíu mày. Dựa theo cái loại tốc độ thường phòng này, chỉ sợ chống đỡ thêm được khoảng 3-4 ngày nữa. Mà viện quân đến thì còn phải thêm vài ngày, chỉ sợ khó mà có thể giữ vững. Quận chúa, Từ Phạm chân thành nói, xin hãy trở lại Đông Lăng Thành, nơi này giao tới cho thủ hạ. Thành trì đã không cách nào có thể phòng thủ thì phải cân nhắc tới sự an nguy của quận chúa. Lâm Chỉ Khê thản nhiên nói, thành còn thì người còn, thành mất thì ta mất. Quận chúa, đừng nói nữa. Lâm Chỉ Khê chân thành nói, thần là quận chúa Đông Lăng quận, thời điểm đại quân áp cảnh, làm sao có thể lâm trận bỏ chạy. Từ Phàm trầm mặc, để quân dừng tấn công, khu vực Thiết Cốt Thành hoàn toàn yên tĩnh. Đêm ấy, hắc ám bao phủ cả vùng, gió lạnh rền thôi, tán đi mây đen, trăng sáng xuất hiện, ánh trăng trong gần như là dải lụa nghiêng rơi xuống đất vậy. Xung quanh Thiết Cốt Thành, bốn phía trận tuyến lại tản mát ra những luồng hào quang nhỏ yếu. Tụ quang phòng ngự trận vốn đã phai mờ, đang cực tốc hấp thụ năng lượng ánh sáng mà bắt đầu tự hành vận chuyển. Rất nhanh thì lưu quang xông thẳng lên trời, lại hình thành ra một lớp kết giới. Trận pháp lại xuất hiện rồi. Binh lính ở bên trong Thiết Cốt Thành hưng phấn hoan hô. Lâm Chỉ Khê cùng với Từ Phàm vốn là đang bị quan, thấy trận pháp lại xuất hiện thì trong lòng mừng rỡ. Tụ quang phòng ngự trận cường hãn đã được bọn họ tán thành, nếu như xuất hiện một lần nữa có khả năng sẽ trèo trống đến khi viện quân chạy tới. Không tốt, phòng ngự trận của Thiết Cô Thành thế nào lại xuất hiện rồi? Địch quân phát hiện ra trận pháp, Hứa Thứ cùng với Chu Khướng lúc này cũng đi tới, mà thấy phương xa lưu quang trận pháp dần dần được thành hình thì khóe miệng co giật. Nói đùa cái gì vậy? Ban ngày hao phí nhiều đạn pháo như vậy, thật vất vả mới có thể hủy được trận pháp, sao đối phương lại bố trí ra rồi? Chẳng lẽ bên đối phương có giấu một cao thủ trận pháp? Dưới cái nhìn của bọn họ, loại trận pháp lớn này chỉ ít cần phải có 1.000 trận pháp sư mới có thể dựng được. Đoán sai. Tụ quang phòng ngự trận một khi hình thành, không cần nhân lực tiếp tục bố trí, chỉ cần có đầy đủ nhật nguyệt quang thì sẽ tự hành vận chuyển. Không được, Hứa Thứ lập tức liền hạ lệnh, thừa dịp trận pháp chưa có hình thành, nhanh tấn công. Tinh hạch đạn pháo còn thừa không nhiều, nếu như tùy ý để trận pháp được hình thành, bọn họ muốn tấn công Thiết Cô Thành sẽ càng khó khăn thêm. Lúc này, 10.000 thiết kỵ xông ra trận doanh, đây là chỗ tốt của việc nhiều lính. Kỵ binh của ba quận xuất động, chống trận Thiết Cô Thành cũng vang lên. Trời đất lại tới. Diệp Nam Tù cùng với bọn người Hắc Mào đứng lên, biểu hiện trên mặt rất đặc sắc. Ban ngày vừa chém giết, thần linh lực đã tiêu hao cực kỳ là nghiêm trọng, còn chưa có kịp điều dưỡng, lúc này lại phải tiếp tục chiến đấu, quả thật chính là một đại bi kịch. Đột nhiên, Vân Phi Sương xuất hiện trên thành lầu. Qua một ngày điều tức rồi, thương thế của hắn đã chuyển biến tốt, nhưng cảnh giới vẫn còn bị áp chế ở Vũ Sư Đình Phòng. Hắn hạ lệnh. Toàn quân xuất chiến, đừng cho bọn chúng công tới. Tụ quang phòng ngự trận vừa mới được thành hình, lực phòng ngự còn yếu. Lúc này, nếu như có người công kích, chắc khẳng định là sẽ bị đánh tàn. Muốn giữ vững Thiết Cốt Thành, nhất định là phải kéo dài thời gian để cho trận pháp triệt để vững chắc. Kẹt, cửa sắt lúc này chậm chậm mở ra. Vạn binh lính lao ra, đứng phía bên ngoài cửa thành, bày ra trận hình công kích. Đây mới thực sự là hai quân đối chọi. Vân Phi Dương chỉ vào giáo trường nội thành quát lớn. Người linh lực tiêu hao nghiêm trọng, nhanh chóng tiến vào bên trong tụ linh trận, khôi phục. La Mục cùng với bọn người Diệp Nam Tù không nói hai lời, từ tường thành nhảy xuống mà tiến vào bên trong tụ linh trận. Lâm Chỉ Khê cùng với Lương Âm cũng tiến vào. 10.000 thiết kỵ địch quân lúc này trùng sát tới. Binh lính Thiết Cốt Thành nhào nhào nắm trường thường, tụ khí tức khủng bố. Giết! Vân Phi Dương ra lệnh. Binh lính Thiết Cốt Thành không sợ hãi lao tới. Rất nhanh thì bọn họ đã cùng với kỵ binh gặp nhau, người người hỗn chiến. Vạn người đánh nhau, cái loại hình ảnh này chỉ có thể dùng từ thảm liệt tới để mà hình dung. Sinh mệnh vào thời khắc này cực kỳ là yếu ớt và nhỏ bé. Giết! Vô số thi thể ngã xuống, máu chảy thành sông. Vân Phi Dương đứng ở trên thành lầu, sắc mặt nghiêm trọng. Giờ phút này, hắn đào cầu thông trận pháp. Hắn tính được nguồn năng lượng để trận pháp hình thành, chỉ ít cần phải có một canh giờ để mà tích trữ. Trong khoảng thời gian này, chỉ có thể dựa vào binh lính của Thiết Cốt Thành thôi. La Mộc lúc này từ bên trong cửa thành xông tới. Trải qua tụ linh trận hấp thu linh lực, thần linh lực ở bên trong cơ thể của hắn đã triệt để khôi phục. Lúc này, hắn tay không tấc sắt mà giết tới. Tiếp lấy, đột nhiên, Vân Phi Dương trên thành lầu liền ném tới một cái binh khí. La Mộc lăng không bay tới, đưa tay tiếp lấy. Đó là một thanh cự kiếm, dài chừng khoảng 7 thước, rộng 2 thước, nặng hơn 300 cân. Hai tay hắn cầm kiếm, phẫn nộ liền phóng tới cái đám người. Cự kiếm bỗng nhiên vùng tới, mấy chục kỵ binh lập tức bị đánh bay đi. Giết! La Mục xông vào trong đám người. Cự kiếm vùng vẩy giống như là một gối xay thịt, tàn sát bốn phía. Tên này đã hoàn toàn từ bỏ sức phòng ngự. Cũng bởi vậy, sau khi chém giết mười mấy kỵ binh, thì đã bị địch nhân xung quanh đồng loạt đâm tới. Trường thương đâm lên trên người của hắn, đầu thương liền nhào nhào vỡ nát. La Mục cười lớn một tiếng, lại tiếp tục xông tới. Vân Phi Dương cười. Ha ha, lực phòng ngự của tiểu tử này đã ngày càng mạnh rồi. Quả thật đúng là một thuẫn bài di động. La Mục lao ra, cầm kiếm đại sát tứ phương. Cũng không lâu sau, thì Lương Âm cũng lao tới. Quanh thân của nàng bao phủ hỏa diễm, thần pháp nhanh nhẹn du tẩu bên trong quân địch. Vũ khí hỏa hệ luân phiên thi triển, một số lớn kỵ binh bị đốt cháy. Giết! Diệp Nam Tù, Hắc Mao cùng với Khúc Vãn Cả cũng từ bên trong nội thành giết ra. Bọn họ tuy không có cường thế bằng La Mục, Lương Âm, thế nhưng cũng đã trải qua huấn luyện tàn khốc, còn phục dụng vũ sư đàn, cũng có được lực chiến đấu không tầm thường. Cho nên, mỗi lần vùng quyền lần lượt đánh giết một đám kỵ binh. Năm người có thể nhanh chóng trưởng thành là vì Vân Phi Dương. Vào ngày hôm nay, bọn hắn dùng thực lực của mình để mà chứng minh ta không phải kẻ yếu. Ngày càng có nhiều võ giả được tụ linh trận phụ trợ, khôi phục thực lực, nhào ra chiến đấu. Khí thế hùng hăng của địch quân lập tức bị áp chế. Muốn đột phá đến trước cửa thành, hiển nhiên vô cùng là khó khăn. Được thế này cũng là nhờ Vân Phi Dương. Nếu như không phải lúc trước, hắn chém giết nhiều cường giả, sau đó còn đánh trọng thương Vũ Tông Đình Phong của đối phương, thế lúc này quân địch xung phong không phải là kỵ binh nữa rồi. Đột nhiên lúc này thì một phát tinh hạch đạn pháo bắn tới. Đây là đạn pháo còn tồn duy nhất của ba quận, số lượng chỉ chừng khoảng 8 quả thôi. Bất quá, lấy cường độ thủ quang phòng ngự trận bây giờ, đừng nói 8 khỏa, 3 khỏa cũng là chịu không nổi. Một khi bị oanh vào kết giới, thì sẽ lập tức vỡ nát. Vân Phi Dương lấy ra tấm chắn nhỏ, dậm chân bay tới. Thế nhưng, hắn nhảy lên một phát, thì lại rơi xuống. Tu vi đã hạ xuống vũ sư rồi, cũng liền mất đi năng lực lăng không phi hành. Còn mẹ nó, Vân Phi Dương chửi ầm lên. Mặc dù tên này có thể đạp không phi hành, cũng vô pháp dùng tấm chắn nhỏ phòng bị. Dù sao, 8 quả đạn pháo bắn tới vô cùng là phân tán. Đạn pháo cuốn tới, mỗi một quả đều ẩn chứa khoảng hơn 20 trọng lực kình. Xong đời, trong lòng Vân Phi Dương đang chát không thôi. Thủ quang phòng ngự trận một khi mà bị phá, mặc dù có ánh trăng tiếp tế, cũng phải cần thời gian rất lâu thì mới có thể gây dựng lại. Thế nhưng vào lúc này, sau người của hắn truyền đến tiếng quát. Thái cực linh phục. Trên hư không, phía ngoài tường thành, hiện ra từng đạo thái cực đồ án, địa phương chúng xuất hiện, vừa vặn đúng ngay chỗ mà đạn pháo anh tới. 8 quả đạn pháo đánh vào trên thái cực linh phủ, nổ tung giống như khói hoa, pháo hoa đua nở. Vân Phi Dương đại hỉ. Khi hắn quay người lại, đã thấy Lâm Chỉ Khê sắc mặt tái nhợt, khóe miệng tràn ra máu tươi, thân thể lung lay sắp đổ. Thái cực linh phủ không phải chủ động nổ tung, mà là bị đạn pháo trực tiếp dẫn nổ, tương đương với vũ khí bị phá hủy, khiến cho Lâm Chỉ Khê bị phản phệ. Vân Phi Dương lập tức xuất hiện, ôm nữ nhân lãnh ngạo này vào trong ngực, đặt tay lên mạch đập của nàng, thần sắc dần dần ấm lãnh. 8 quả tình hạch đạn pháo ẩn chứa lực lượng đạt tới trăm trọng, phản phệ là vô cùng lớn. Lâm Chỉ Khê không có tại chỗ vẫn lạc thì đã là rất tốt rồi. Tòa thành này giao cho ngươi. Lâm Chỉ Khê rúc vào ngực hắn, đôi mắt đẹp dần dần khép lại hôn mê. Đáng giận. Ánh mắt của Vân Phi Dương phát lạnh. Quanh thân hiện ra sát cơ. Nữ nhân mình coi trọng lại bị thương hôn mê trước mặt, để cho hắn cảm thấy khó mà có thể tiếp thu. Yên tâm đi. Vân Phi Dương nhẹ nhàng buông Lâm Chỉ Khê ra, thanh âm lạnh như băng. Ta sẽ giữ vững tòa thành này, ai cũng đừng hòng phá. Hắn xoay người, con người lấp lóe vẻ âm u, cả người thay đổi. Cánh tay phải lập tức lấp lóe kim quang, thần văn thần cách được kích phát. Lâm Chỉ Khê hồn mê đã chọc giận hắn. Loại tình huống này từng xuất hiện qua tại chiến trường Lăng Mộ Cổ. Sau khi bạo tẩu, số lớn vũ tổng của 10 đại gia tộc bị hắn mạt sát. Nhưng sau khi thần cách xuất hiện, giữa mì tâm của Lâm Chỉ Khê đang hồn mê bỗng nhiên hiện ra kim quang yếu ớt, lóe lên một cái thì liền biến mất, khôi phục lại như ban đầu. Vân Phi Dương đang tức giận, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đại bản doanh của ba quận, cho nên cũng không có thấy một màn này. Bắt giặc trước phải bắt vua. Hắn phẫn nộ quát. Lão tử muốn giải quyết thống soái của bọn người. Nói xong, muốn thi triển cấm thuật thiêu đốt huyết dịch, cưỡng ép tăng cao tu vi, thẳng tới đại bản doanh của địch quân. Thế nhưng vào lúc này, chống trận rút lui vang lên, binh lính ba quận không thể nào công được thành, bèn chật vật mà bắt đầu rút lui. Vân Phi Dương thấy vậy thì từ duy nhất thời tỉnh táo trở lại, thần phần cũng dần dần biến mất. Tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo. Hắn áp chế lửa giận, cuối cùng liền từ bỏ suy nghĩ giết tới. Vân Phi Dương tỉnh táo tuyệt đối là một lựa chọn sáng suốt. Phải biết rằng thiêu đốt huyết dịch bạo phát át chủ bài mạnh nhất, mặc dù có thể chém giết thống soái của địch quân, thế nhưng sẽ lâm vào suy yếu tuyệt đối. Địch quân có thể đổi tướng tiếp tục tấn công, mà khi hắn hư nhược thế cô thành sao có thể thủ được. Địch quân lùi lại, cuối cùng tụ quang phòng ngự trận sau nửa canh giờ đã triệt để được ngưng tụ. Vân Phi Dương ôm lấy Lâm Chỉ Khê đi vào phòng của nàng, lấy ra một khoa đan dược liệu thường do Nhiễu Lưu luyện chế cho nàng ăn vào, sau đó thì mới ra khỏi phòng. Nội thành, Lạc Mục và bọn người Diệp Nam Tù đã nằm dạp trên đất giống như chó chết, không thể nào động đậy. Tiêu hao thuần linh lực có thể dựa vào tụ linh trận tới khôi phục. Thế nhưng, thể xác và tinh thần mệt mỏi thì lại không cách nào có thể chữa trị được. Vân Phi Dương nói, địch nhân thì cũng là người, cũng sẽ giã rời, tiếp theo hẳn là sẽ dừng tấn công. Quả nhiên là như hắn suy nghĩ. Ngày thứ hai, ba quận cũng không có khởi xướng tấn công nữa, bọn họ cũng vô cùng suy yếu. Cũng cần phải có khoảng thời gian chỉnh đốn để bố trí lại chiến thuật càng thêm hữu hiệu hơn. Từ khi đại quân áp cảnh cho đến bây giờ đã là ngày thứ ba rồi. 30 vạn đại quân ba lần tấn công, không những không có công phá nổi Thiết Cốt Thành, ngược lại hao tổn mất 2-3 vạn. Cú tát này vô cùng là nặng nề vào mặt của ba quân. Hứa Thứ thân làm thống soái, tâm tình rất khó chịu. Bất quá hắn cũng thầm dò ra át chủ bài của Thiết Cốt Thành, đơn giản cũng chỉ là dựa vào một đám võ giả cường thế cùng với trận phòng ngự uy mãnh. Võ giả có thể dùng chiến thuật biển người tới kéo chết, phòng ngự đại trận một lần nữa gây dựng lên mới tốn công phu của bọn hắn. Như thế nào thì mới có thể công phá được phòng ngự đại trận đây? Hiển nhiên vẫn là phải dựa vào máy ném tinh hạch. Cho nên Hứa Thứ ra lệnh cho thủ hạ tiến về Thiên Vũ Thành, mượn thành chủ của Thiên Vũ Thành tinh hạch đạn pháo, chuẩn bị dựa vào loại phương thức đốt tiền này tới để mà hủy trận. Để lúc trận pháp bị phá, bọn hắn bất chấp hậu quả, phát động tầm tấn công, có thể cầm xuống Thiết Cốt Thành. Ba quận chờ đợi tinh hạch đạn pháo cho nên đã dừng tấn công, cho binh sĩ của Thiết Cốt Thành có cơ hội thở dốc. Bọn họ biết đối phương dừng lại cũng là đang chỉnh đốn, chuẩn bị cho một vòng công thành mới, khẳng định sẽ càng thêm mãnh liệt hơn. Lại hai ngày nữa trôi qua, ngày thứ năm ba quận tiếp cận. Vân Phi Dương từ trong phòng đi ra, trải qua hai ngày chỉnh đốn, thực lực của hắn đã khôi phục lại Vũ Tông trung kỳ. Hắn đứng trên thành lâu, đưa mắt nhìn sang, khóe miệng co giật. Bởi vì linh niệm bao phủ, hắn thấy bên phía trận doanh của địch quân chẳng biết từ khi nào đã vận chuyển đến rất nhiều đạn pháo, số lượng là vượt qua cả ngàn khoa. Phiền phức. Vân Phi Dương nhíu mày, tổ khoang phòng ngự trận một lần nữa gầy dựng, khí trời cũng không có tệ, ngàn dặm không mây. Thế nhưng ngàn phát tinh hạch đạn pháo này mà thay nhau oanh tạc tới, kết quả chỉ có một thôi, vỡ nát giống như lần trước vậy. Hết tập số 63. Như vậy thì tiếp theo cái trận công thành này sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Các bạn nghe chuyện thì hãy nhớ ủng hộ nhiều hơn cho kênh chuyện bằng cách like, chia sẻ cũng như là tương tác nhiều hơn với video. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện sau.